Hùng Thiên Đại Lục, chương 301, 301, một đường thẳng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu gian truân lắm hiểm nguy. Công pháp mạnh mẽ có ích gì? Nếu mà xác định đường tiên lộ, muôn ngàn hiểm trở cũng cứ đi. Lạc Tinh bắt đầu bay lên cao ngàn mét nhìn xuống. Dù sao đối phương hệ thổ, mình ở dưới mặt đất vô cùng bất lợi. Thường yêu tu cũng như con người. Đạt hợp thể cảnh đã có thể điều khiển ít nhất 3 thuộc tính. Theo tình hình này, Ma Tam Lang chủ tu thổ, mộc, còn một hệ là gì Lạc Tinh không biết, nên phải cẩn thận. Soạt, Ma Tam Lang búng người bay lên cao. Lạc Tinh lúc này chỉ cao 2 mét nên so với độ cao của kẻ địch thì như là một con bọ chét trên mình con chó sói thôi. Lập tức linh động né tránh. Nhỏ bé có cái lợi của nhỏ bé. Ma Tam Lang đánh mãi mà không trúng được Lạc Tinh, nên đành thu nhỏ thân hình lại. Sau đó từ một biến thành 3 phân thân với 3 màu sắc khác nhau. Chưa dừng lại, 3 con đó lại phân 3 thành 27 hư ảnh. Mỗi hư ảnh thực lực hoàn toàn đạt tới hợp thể cảnh. Lạc Tinh bị vây vào giữa. Hừ, ta đây không sợ nhất là đánh hội đồng. Số thân ảnh tăng nhiều, nhưng Lạc Tinh nhanh hơn. Di động liên tục, ước lượng khoảng cách chuẩn xác, khiến cho cùng một thời điểm, Ma Tam Lang cũng chỉ có thể cho 3 thân ảnh tấn công cùng lúc. Thấy không phát huy tác dụng hội đồng, Ma Tam Lang bắt đầu thu lại các hung thú. Chỉ còn 3 phân thân quay xung quanh Lạc Tinh, tạo thành một tam tài trận pháp. Ôm, lần đầu Lạc Tinh thấy một yêu tu dùng trận pháp, nên ngưng thần quan sát. Cả 3 phân thân kia bắt đầu ngửa mặt hú lên. Tiếp đó từ trên không, một vầng sáng hình tam giác hiện ra. 3 màu vàng đất, tím xanh, đỏ huyết đan xen. Nguy, Lạc Tinh biết nếu chúng đòn thế này, sẽ mất một lớp da chứ chẳng chơi. Lập tức co chi trước, dùng móng vuốt sắc bén xuất một chiêu tương tự U Linh Độc Long Toàn. Hình thành một mũi khoan chui xuống đất kịp lúc vầng sáng hình tam giác đang rơi nhanh. Ầm ầm, tam tài trận ập xuống, cả vùng đất đá tan hoang. Hắn trốn kịp ư? Ma Tam Lang phân vân. Bỗng nhiên hai vị trí Mộc Lang và Hỏa Lang bị tập kích. Hai hư ảnh Lạc Tinh không biết từ dưới đất lao lên khi nào, mà trong tích tắc đã cung tay lên bụng hai đối thủ. Tam chỉ loạn càn khôn. Phốc, phần bụng hai phân thân Ma Lang bị trúng đòn, nội tạng bên trong nhanh chóng bị đánh nát. Sau đó hai phân thân đó biến mất. A-hát, Ma Tam Lang trọng thương bản thể, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Trận này Khiếu Thiên thắng. Lạc Tinh lúc này mới đi xuống võ đài, nhanh chóng vận pháp quyết hồi phục thương thế. Tiếp theo các cặp thi đấu khác lên võ đài. Vòng 2, còn 128 người. Sau vài lượt đấu, Lạc Tinh lại tới phiên. Đối phương lần này vẫn là một yêu tu. Ta là Mãnh Thập Tam, tốt nhất ngươi nên đầu hàng, không thì ta sẽ nhai đầu ngươi làm buổi tối. Một tên thân người đầu hổ vừa nói vừa yếm môi. Ta là Khiếu Thiên, Lạc Tinh nói xong lui về 500 mét. Mãnh Thập Tam lao tới, hai cánh tay bén nhọn, y như một bộ lò xo, có thể co giãn liên tục, tốc độ ra đòn vô cùng nhanh. Hắn ta hầu như phong tỏa mọi đường tấn công của Lạc Tinh. Tên này hình như có tu luyện hỏa hệ, phong hệ và kim hệ rồi. Lạc Tinh sau khi phán đoán, hiểu đối phương không thể bại do tốc độ, nên không dùng kế sách giống như đối chiến Ma Tam Lang. Lạc Tinh lập tức giả vờ lùi lại, sau đó bộc phát tốc độ nhanh chạy tới. Mãnh Thập Tam thấy Lạc Tinh chuyển thủ thành công, trong lòng mừng rỡ. Hắn định dụ dỗ Lạc Tinh, nên không tung đòn mạnh. Đợi chờ Lạc Tinh sơ ý, toàn thân Mãnh Thập Tam có một vầng thiên hỏa quây quanh. Bộ lông lại tràn đầy kim lực lượng, khiến cho phòng thủ cực kỳ biến thái. Hắn nào sợ kẻ khác đánh chúng. Hai bên kẻ tới ta lui. Tới lúc rồi, Mãnh Tượng Giao khi giả vờ sơ hở cho Lạc Tinh áp sát. Khoảng cách hai bên còn không tới 20 mét. Loạn đao phong thiên trảm. Hơn ngàn lưỡi phong đao từ cơ thể bay ra bắn thẳng về Lạc Tinh. Soạt, lúc này Lạc Tinh bỗng từ 1/2, sau đó biến mất, lúc xuất hiện đã kế bên Mãnh Thập Tam. Tam chỉ loạn càn khôn, phịch, phịch, Mãnh Thập Tam bị cả hai chỉ trúng đầu, Lúc này dị biến phát sinh. Hắn ta vân không sao. Hay tay vỗ tới cả hai lạc tinh. Một bên thân hình lạc tinh vỡ nát. Một bên bản thể thì bị đánh bay ra hơn 10 dặm. Ha ha, tiểu tử. Đòn thế dùng một lần rồi ở vòng đấu trước thì đừng hòng dùng được ở lượt sau. Hắn ta cất tiếng cười lớn. Dù thời điểm lạc tinh thi đấu, hắn cũng đang thi đấu. Nhưng tông môn cửu tinh vốn có rất nhiều thuộc hạ. Hắn đã phân người ra quan sát tất cả đối thủ. Lần này lạc tinh thật sự bị ăn thiệt thôi. Ai, là ta sơ suất. Lạc tinh cố nuốt lại ngụm máu trực chờ phun ra, sau đó bắt đầu biến hình. Nguyên thần lạc tinh xuất hiện, bao quay cơ thể lại. Bách biến quỷ ảnh qua biết bao nhiêu lần rèn luyện, nguyên thần lạc tinh vẫn thay đổi được. Dẹt, một hư ảnh ngân nguyệt thiên lang lớn 500 mét xuất hiện. Điểm đặc biệt là có tới 3 đầu, 4 chân chạm đất, lại thêm 4 tay trước vai. Đây là gì? Mãnh thập tam biết đối thủ tuyệt không dễ đánh. Cũng biến hình thành chân thân, tạo thành một yêu hổ dài 600 mét. Với da màu đỏ, sọc vàng, chiếc đuôi lại dài ra, chót đuôi cong như một lưỡi dao to lớn. Cả hai xông đến sáp lá cà. Mãnh thập tam mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, bù lại, lạc tinh ly hoạt hơn do có thêm 4 tay. Tuy nhiên mãnh thập tam cũng bù lại bằng chiếc đuôi. Lúc này hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Hai bên đầu trái phải lạc tinh bắt đầu há miệng ra. Trước miệng mỗi bên hình thành hai quả cầu. Một bên là dương lôi màu đỏ. Một bên M lôi màu trắng. Cả hai lôi châu như hai đồ án hình xin và cốt lồng vào nhau. Lao tới mãnh thập tam trong tích tắc. Hắn ta vô cùng bất ngờ. Nhưng toàn thân đều bị lạc tinh áp chế. Xoạt, tạch, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một bên lôi điện nóng cháy như thiêu đốt hắn. Một bên băng lôi lạnh lẽo gần như đóng băng cơ thể hắn. Nhưng hai bên khéo léo ở chỗ mỗi bên không xâm phạm vào phạm vi công kích của nhau. Khiến cho từng bộ phận trên cơ thể mãnh thập tam phân hóa rõ rệt. Lạc tinh chớp cơ hội lao đến. Phập phập, ba đầu cùng tác, bốn tay xuất quyền. Hổ thập tam cơ thể vốn gắn chát. Nhất là dùng bí pháp đưa bộ não xuống dưới ngực. Nên lần trước lạc tinh công kích hai đòn lên đầu hầu như không tác dụng. Hiện tại bốn chỉ dánh thẳng vào ngực, khiến cơ quan quan trọng của hắn vỡ nát. Cơ thể lúc này cũng vỡ nát do tác dụng của băng lôi và dương lôi. Chỉ nguyên thần kịp thoát ra kịp lúc. Ta sẽ giết ngươi. Hắn ta hét lên, tuy nhiên lại không phải lao tới lạc tinh mà bay về phương xa. Lạc tinh muốn giết đi diệt trừ hậu họa. Nhưng ở đây biết bao nhiêu cặp mắt dòm ngó. Đành ráng nhịn, trận này khiếu thiên thắng. Trọng tài tuyên đọc, lạc tinh thành công lọt vào vòng 3. Lạc tinh lúc này mới bắt đầu. Nghỉ ngơi một canh giờ. Rồi quan sát các cặp đấu còn lại. Biết đâu mình gặp đối phương. Không chuẩn bị trước đúng là bất lợi. Vòng thứ 3, số lượng tham gia rút ngắn còn 64 người. Đối thủ lần này là Mạc Tà. Xem như là nửa bước đại thừa tu sĩ. Đối phương là người của Thái Thanh Cung. Lạc tinh lần trước thấy Mạc Tà thi đấu một lần rồi. Đối phương kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ. Lại chủ tu băng hệ, mộc hệ, kim hệ, thanh liên kiếm quyết. Xung quanh Mạc Tà xuất hiện 7 bông hoa kiếm hình hoa sen. 7 luồng kiếm khí bay ra nhằm thẳng lạc tinh bay đến. Lạc tinh cố gắng lùi lại né tránh. Nhưng hư ảnh kiếm khí ngày càng nhiều. Quy hoàng giáp, xung quanh người lạc tinh xuất hiện một bộ giáp hình mờ u rùa. Hai tay cũng có hai cái mua rùa màu vàng úp vào hai bên tay. Keng, keng, kiếm khí tung hoành mọi nơi. Đặc biệt các tia kiếm khí sau khi tấn công lần đầu bị hụt. Hầu như không biến mất, dẫn đến số lượng ngày càng nhiều. Cuối cùng đạt một con số kinh người. 10 vạn thanh kiếm. Như cuồng phong loạn vũ, khắp người lạc tinh đều là lớp quy hoàng giáp mà vẫn không thể chống đỡ được. Vạn mộc phùng xuân trận, xoạt xoạt, vạn thanh thiên lôi tử trúc màu xanh lục hiện lên, hình thành một lớp phòng ngự nữa. Lạc tinh lúc này phải lấy ra tuyệt kỹ đánh quần chiến của mình. Bất cứ luồng kiếm khí nào xông vào đều bị nó đánh bật ra. Cách chương.